xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2341, bị cai mạng nữ hài. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lục khiên nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ bác sĩ, nghe nói là tại cái này bệnh viện thực tập, so với hắn liền lớn như vậy tí xíu, được rồi, to con 3 năm tuổi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hiện tại xã hội này, tuổi tác cũng không có trọng yếu như vậy đi, cũng không phải quá lớn. Bác sĩ tay ta có chút đau, còn rất nha, đột nhiên liền không làm được gì. Ta xem một chút, Lục Khiên nhìn xem đi tới, giúp hắn kiểm tra thân thể nữ bác sĩ, đắc ý ôm lấy khóe môi. Nguyên bản định quan sát một chút Lục Khiên thế nào đường quả, nhìn xem một màn này, yên lặng dịch chuyển khỏi ánh mắt cái này đầy miệng thức ăn cho chó, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nam nữ chính còn là nam nữ, chính, bất kể như thế nào đều có thể gặp phải, Phương Nghệ Lộ tại sao lại ở chỗ này thực tập. Cái này bệnh viện thế nhưng là một cái bệnh viện lớn, muốn đến nơi đây thực tập rất không dễ dàng, nàng ba là bệnh viện này viện trưởng A, phía trước nàng đi cái kia trường học thực tập chỉ là cùng trong nhà cãi nhau, hờn dỗi, thuận tiện đi giải sầu một chút mà thôi. Đi qua sự kiện kia về sau, nàng liền cùng trong nhà người cùng tốt như lúc ban đầu, thậm chí so lúc trước còn càng tốt hơn. Nguyên lai là dạng này, bởi vì kịch bản bên trong, nàng không có tại Lục Khiên cùng Phương Nghệ Lộ là tại cai mạng trường học nhận biết. Lúc đầu Phương Nghệ Lộ liền cùng trong nhà cãi nhau, về sau lại muốn cùng Lục Khiên cái này kém mấy tuổi tiểu thí hài yêu đương, khiến cho cùng trong nhà quan hệ càng thêm hỏng bét. Đến mức cái này, bệnh viện tự nhiên là không có nói tới, chỉ biết là nàng bối cảnh không đơn giản, hẳn là một cái nhà giàu tiểu thư. Đường quả hiện tại đã bị đường phụ cùng đường mẫu tiếp trở về, đang bị đón về phía trước, cha mẹ của nàng còn bị cảnh sát thúc thúc cho phê bình một trận, biểu thị đường quả đã là một người trưởng thành, hơn nữa internet cũng không phải là cái gì rắn độc không thể đụng đồ vật. Cảnh sát thúc thúc rất bận rộn, khẳng định không rảnh đem các mặt cho điều tra đến, bọn hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm. Đối với những này hồ đồ, không biết cùng hài từ câu thông phụ mẫu, bọn hắn không quản được ngọn nguồn, điều này có thể phê bình hai câu. Trong con mắt của mọi người, phụ mẫu biết cái này trường học chân diện mục chắc chắn sẽ không lại đem hài tử đẩy tới đi giày vò. Tóm, lại là người một nhà, sau này sẽ hiểu nhau. Lại không biết chuyện này đối với cố chấp phụ mẫu, biểu hiện lần trước đáp là trên thực tế trong lòng đều đang mắng những cái kia xen vào việc của người khác người. Hiện tại vừa mới đem nữ nhi đưa vào đi không đến một tuần, kết quả trường học khả năng lại muốn đóng cửa, vẫn như cũ là bị lộ ra phong rơi. Cái này khiến bọn hắn rất đau đầu, cho dù là tiền lui về đến, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ tiếp tục vì đường quả tìm trường học. Hai người trên mặt hiền lành đem đường quả cho dẫn lên xe trở về trên đường, hai người đều tại nói nhỏ thương lượng tiếp xuống làm sao bây giờ. Đường quả tại biết bọn hắn tiền đại bộ phận đều cho lui về đến, còn có chút tiếc nuối đâu. Gặp bọn họ cũng không có bỏ đi đưa nàng đưa đi cai mạng trường học, nàng ngoác. Ngoác môi, hai mắt nhắm nghiền. Rất tốt, cái này nàng rốt cục có thể thực hiện, đọc một trường học liền sụp đổ mất một trường học. Loại này thần kỳ thể chất hẳn không có mấy người có đi, túc chủ đại đại có chiếc xe một mực đi theo nơi này tải. Nghe lấy hệ thống có chút kỳ quái thanh âm, đường quả hỏi ai, còn có thể là ai, cái kia hỏi ngươi thiết bị có được hay không dùng, chắc thí mới thiết bị Tần Phàn học trưởng, sổ tự tiểu KKA, hệ thống giật dây nói, mặc dù túc chủ đại đại có đem những cái kia trường học đều cho đọc sụp đổ mất lý tưởng vĩ đại, nhưng ở hoàn thành lý tưởng thời điểm cũng không nên quên đàm luận cái ngọt ngào yêu đương, bông điểm thức ăn cho chó cái gì đúng không? Cách chương.